Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ngay tại lúc này, canh 2. Bị đánh một cái bạo kích, Tạ Tiểu Đa làm nhanh lên ngoan ngoãn hình. Lão bà của người ta ở bên trái gần, chính mình nói người ta lão công cửu tiền vân vân, không bị đánh tính sao? Nhìn quanh thời thế hiện nay, Tạ Tiểu Đa nhất e ngại ba người. Lấy lão mụ Ngô Vũ Đình cầm đầu, lão ba Tả Trường Lộ thứ hai, thứ ba liền xếp tới Hồ Nhược Vân Hồ lão sư. Ân, về phần Niệm Niệm Miêu Tam Giáp không vào, nhiều lắm là cũng liền thứ tư, thậm chí có đôi khi còn muốn phản đánh. Nhưng đối với phía trước ba vị này, lại là phát ra từ nội tâm tôn trọng tôn kính, tuyệt đối không dám có nửa điểm làm trái. Tại Tả Tiểu Đa sung mãn mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, Lý Trường Giang trong lúc nhất thời thế mà để Tạ Tiểu Đa cho nói đến tâm động. Cái này có vẻ như nói rất có đạo lý a. Mắt thấy Lý hiệu trưởng có vẻ như dao động, Tạ Tiểu Đa mau thừa dịp còn nóng rèn sát, cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi. Bất quá chỉ là 1 triệu đầu tư mà thôi. Tốt đẹp như vậy tương lai. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang liếc mắt nhìn. Tốt tốt, 1 triệu là không thể nào. Liền 10,000 học bổng. Thành giao, Tạ Tiểu Đa càng lại không có kè mặc cả, tức thời gật đầu đáp ứng. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang sau lưng Hồ Nhược Vân rốt cục cũng nhịn không được nữa. Nằm nhoài trên mặt bàn cười ha hả. Chính mình từ trước đến nay tinh minh trượng phu, cấp 2 nhất giáo chi trưởng, rốt cục bị Tạ Tiểu Đa lượn quanh đi vào. Hiển nhiên đã hoàn toàn quên đi vốn chỉ là muốn phát cái giấy chứng nhận ý tứ dự tính ban đầu. Lùi trước 10 vạn khối học phí, 50 khối tinh hồn ngọc, lại toàn miễn đi võ sư ban học phí. Cuối cùng còn bị lường gạt 1 vạn khối học bổng. Phải biết những này, thế nhưng là một dạng đều không có. Lý Trường Giang này sẽ cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Nhất là minh bạch Tạ Tiểu Đa làm sao đáp ứng nhanh như vậy. Hiển nhiên là sợ chính mình tỉnh táo lại hối hận a. Nhất thời mặt đen lên một tấm nhìn xem Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa, người thật là được a. Tạ Tiểu Đa một mặt thiên chân vô tà. Tạ ơn hiệu trưởng quá khen. Hiệu trưởng anh minh thần võ, đại khí bàng bạc, có thể làm việc người khác không thể. Thừa tiền khải hậu tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Chấm ngoặc kép, lan, ai, trở về, Lý Trường Giang trên trán gân xanh nhảy loạn, suýt nữa quên mất gọi Tạ Tiểu Đa đến đây còn có chuyện khác. Hiệu trưởng, không biết còn có cái gì phân phó, cứ việc nói chính là, Tạ Tiểu Đa rất thỏa mãn, 1 vạn khối cũng là một bút đồng tiền lớn đâu, chỉ ít đối với Tạ Tiểu Đa tới nói đúng thế. Lý Trường Giang sắc mặt chuyển thành nặng nề. Đưa tay ở trên bàn nhấn xuống cái nút. Lập tức, toàn bộ làm việc tư 4 phía màn tre đồng thời rơi xuống. Từng đạo tia tử ngoại ánh sáng tràn ngập toàn bộ văn phòng. Ta hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang đem thanh âm ép tới trầm thấp. Ngày ấy, ngươi thấy tưởng cục trưởng ngày ấy, trong phòng làm việc những cái này ngươi, ngươi còn nhớ đến, có ấn tượng a? Tạ Tiểu Đa cẩn thận hồi đáp. Hơi có ấn tượng, hơi có. Người đang trả lời vấn đề thời điểm, ánh mắt rõ ràng tại trên mặt mọi người đều qua một vòng. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang nói, không cần phủ nhận, từ ngươi tiến đến ta vẫn nhìn chằm chằm tầm mắt của ngươi lướt qua. Tạ Tiểu Đa gượng cười, ngạch, chấm ngoặc kép, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta biết nhãn lực của ngươi rất là sắc bén. Vậy ngươi, nhìn thấy cái gì đâu? Lý Trường Giang đem thanh âm nói chuyện lại đè thêm thấp mấy phần. Có hay không nhìn ra? Trong này, có hay không vu minh người? Tạ Tiểu Đa lần này thế nhưng là kinh lẫy. Hiệu trưởng, ngài nghĩ đến nhiều lắm a. Ta đảo qua một chút không giả. Nhưng cũng liền như vậy một chút. Liền xem như chân chính thần tướng. Cũng không có khả năng một chút tận dò mê hoặc. Lại thuật nghiệp hữu chuyên công cũng là có hạn chế. Ngươi liền nói có hay không ai cho ngươi cảm giác không đúng sức lực liền tốt. Tạ Tiểu Đa cẩn thận chăm chú nghĩ nghĩ. Trong đầu có vẻ như hiện lên một người tướng mạo, nhưng lại mơ hồ dị thường. khó mà miêu tả, không khỏi từ từ lắc đầu, nói, không có. Lý Trường Giang chăm chú nhìn hắn, nói, thật không có, một cái đều không có a. Nhìn thoáng qua, chỗ nào có thể giữ lời, chân chính không có nhìn kỹ a. Nếu như ta nói có, đó mới hồ suy đại khí đâu. Tả Tiểu Đa có chút oan khuất, hiệu trưởng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Trường Giang sắc mặt nặng nề, nói, tưởng Trường Bân cục trưởng hoài nghi nội bộ trong cao tầng có nội gian. Bởi vì liên tiếp nhiều lần 10 phần chắc 9 hành động, tất cả đều vô hụt, một lần nửa lần còn có thể nói là ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp. Nhưng liên tiếp nhiều lần, tất nhiên kỳ quặc khác, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gượng cười, phiền toái như vậy a. Thế nhưng là ta có vẻ như giúp không được gì. Lý Trường Giang có chút thất lạc, nhưng ngẫm lại chính mình cũng chỉ là ôm nếm thử tâm tư hỏi đầy miệng. Cũng không có trông cậy vào Tả Tiểu Đa thật có thể nhìn ra cái gì. Dù sao ngày đó quá nhiều người, nhìn thoáng qua liền có thể nhìn ra chút gì, cũng có chút vô nghĩa. Tả Tiểu Đa do dự một chút, nói, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang mãnh liệt ngẩng đầu, tỉ như đâu? Tả Tiểu Đa lần nữa do dự, trầm ngâm sau một hồi lâu mới nói, ngài muốn trước thề, không thể bán ta. Hồ Nhược Vân phù một tiếng bật cười, Tiểu Đa, ngươi yên tâm, nếu là hắn bán ngươi, ta có thể tha được hắn. Tả Tiểu Đa đối với Hồ Nhược Vân cam đoan hay là yên tâm, nói, chính là, cái kia tưởng cục trưởng vừa mới bắt đầu hù dọa ta thời điểm, Tần lão sư không phải lên tới quay đập bờ vai của ta a. Ngài còn nhớ rõ một tiết này a? Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang nhớ kỹ chuyện này. Ta nhớ được, lúc ấy mấy người nhìn xem Tần lão sư ánh mắt rất là đề phòng, thậm chí có chút nhớ nhung muốn xuất thủ ý tứ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, đây đều là phản ứng bình thường, không đủ thành đạo. Thế nhưng là ngồi tại tưởng cục trưởng bên cạnh lão giả kia, ngược lại không có bất kỳ phản ứng nào. Phải biết ở thời điểm này, có phản ứng mới là bình thường, không có phản ứng liền lộ ra khác thường. Còn có chính là, lão đầu kia một đôi lông mày trồi, bội hiển suối quẩy âm hàn, ngẫu nhiên nhìn ta ánh mắt, để cho ta cảm giác. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thố từ một chút, nói, ngoặc kép, nói chung chính là một loại muốn một thanh bóp chết ta ánh mắt ấy. Cùng những người khác chỉ muốn phải biết sự kiện tương quan từ đầu đến cuối trạng thái. Có thể nói khác lạ. Chấm ngoặc kép, lão giả có lông mi như chổi xề. Lý Trường Giang chấn kinh. Ngồi tại tưởng cục trưởng bên cạnh. Mặc áo xám trường bào cái kia gầy teo. Cao to lão đầu. Tóc đều hoa râm cái kia. Tả Tiểu Đa cố gắng nhớ lại. Ngoặc kép, là, chính là người này. Lý Trường Giang sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên tuyết trắng như tờ giấy, đều có chút dọa người. Người thật có thể xác định? Tả Tiểu Đa trả lời rất sảng khoái, không xác định, hoàn toàn không có chứng cứ, chính là như vậy nói chuyện, chỉ thế thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang muốn đánh người, là ngài hỏi ta có hay không cảm thấy không bình thường người. Từ đầu tới đuôi đều không có để cho ta xác định người nào đó. Cây chổi này lông mày, là ta trong ấn tượng, một cái duy nhất thoáng như vậy điểm không giống bình thường. Cũng chỉ có gương mặt người này khí tức, cùng những người khác mơ hồ có chút bài xích. Tả Tiểu Đa nói, mặt khác, ta là thật không có cái gì có thể nói. Lý Trường Giang sắc mặt càng giật mình lo lắng, ánh mắt tập trung với Thiên Trần nhà. Thật lâu đều không có ngôn ngữ. Hắn trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng lại đột ngột cải biến chủ đề. Tiểu Đa, người hỗ trợ nhìn xem ngươi Hồ lão sư tướng mạo như thế nào? Lý Trường Giang bỗng nhiên xách ra như thế một cái yêu cầu. Hồ Nhược Vân tại phía sau hắn lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm trượng phu phía sau lưng. Đối với nói vậy, trước mặt Tả Tiểu Đa cũng là đại xuất ngoài dự liệu. Sững sờ nhìn xem Lý Trường Giang. Lý Trường Giang thản nhiên nói, ngươi chỉ nhìn một chút ngươi Hồ lão sư quá khứ liền tốt. Nghe được câu này, Hồ Nhược Vân lập tức minh bạch. Cái này hiển nhiên là trượng phu đối với Tạ Tiểu Đa năng lực như cũ không dám xác nhận. Muốn nhờ vào cho mình xem tướng, tiến hành bằng chứng, nhìn hắn đến cùng phải hay không thật có thể nhìn ra cái gì. Dù sao Tạ Tiểu Đa nói ra lão giả này, thân phận, quá không tìm thường, vạn nhất có vấn đề. Chuyện này, liền thật lớn, chỉ nhìn qua lại, quá khứ không thể đổi biến. Cái này ngược lại là tương đối đẹp mắt một chút. Tạ Tiểu Đa ngưng thần nhìn lại, Hồ Nhược Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngồi đoan đoan chính chính, tựa như là một cái mẫu thân, đang tiếp thụ nhi tử vì chính mình nhìn chuyện nào đó. Dễ dàng tha thứ lấy nhi tử hết thảy hồ nháo đồng dạng. Hồ lão sư thiếu niên cân quắc, kỳ thế trùng thiên, tư chất cũng là nhất lưu. Bản khi tiến cảnh thần tốc, đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà kỳ thế quá thịnh, qua rất dễ gãy. Chủ tại võ sĩ tu cảnh thời điểm, gặp ngoài ý muốn, dồn làm cho người bị nội thương. Võ đạo con đường phía trước sinh kỳ. Tạ Tiểu Đa nói, xảy ra vấn đề địa phương, hơn phân nửa là đan điền khí hải, hoặc là tinh hồn chi hỏa có chỗ cản trở. Lại cụ thể, cũng không phải là xem tướng đó có thể thấy được. Tướng mạo cũng chỉ có thể nhìn ra là tụ khí chi địa có chướng ngại. Lý Trường Giang nhẹ nhàng thở, phào nhẹ nhõm, nói, không tệ, ngươi nhìn nhìn lại về sau. Về sau không cần nhìn. Tạ Tiểu Đa cười hì hì, từ trong đáy lòng vui vẻ nói ra. Hồ lão sư, ta đưa ngài một bài thơ nha. Hồ Nhược Vân thiêu thiêu mi, tiểu tử ngươi sẽ còn làm thơ. Đa tài đa nghệ a. Tạ Tiểu Đa cười ha ha, đắc ý vênh váo, học sinh của ngài há lại chỉ có từng đó đa tài đa nghệ. Quả nhiên là văn võ toàn tài, đủ loại tam giáo cửu lưu không gì không biết, tay cầm nhật nguyệt tinh thần, chân đạp hắc bạch hai đạo, học thức uyên bác như biển. Thái thương bất quá một hạt, đã từng có một vị quyền uy nhân sĩ đánh giá, thiên hạ tài hoa chung 10 đấu, Tạ Tiểu Đa độc chiếm 9 đấu nửa, còn thừa nửa đấu, thiên hạ anh tài cùng chia chi. Hồ Nhược Vân che miệng cười nói, ngươi bây giờ có thể một chút thật không giống như là học sinh của ta. Dạng này ra mặt dày, ta có thể tuyệt đối dạy dỗ không ra. Đâu có đâu có, lão sư quá khen rồi. Tiểu Đa hơi có thành tựu, đều lại lão sư vun trồng, toàn bộ nhờ lão sư dạy bảo. Tạ Tiểu Đa khiêm tốn nói ra, lập tức, nghiêm sắc mặt, nói, Hồ lão sư, liên quan tới ngươi tướng mệnh, ta cho ngài nhóm 4 câu nói. Thiếu niên cân quắc trùng thiên đỏ, một khi vô thường đoạn thiên phong, lúc tới thiên địa cùng tụ lực, dương cánh ngút trời trên mây bằng. Lý Trường Giang trao mày, nói, Tiểu Đa, ý của ngươi là, người Hồ lão sư thương, có hy vọng, nào chỉ là lớn hơn hy vọng, căn bản chính là ván đã đóng thuyền, nhất định phải sẽ tốt. Cụ thể lúc nào có thể tốt, cái này có thể nhìn ra a? Lý Trường Giang vội vã truy vấn. Tạ Tiểu Đa nhìn xem Hồ Nhược Vân trên mặt, hồng quang nhảy vọt, tinh tụ khí hợp, mỉm cười nói, đúng dịp không phải, hiện tại liền tốt. Hiện tại, Lý Trường Giang bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không dám tin. Đây là, chuông điện thoại hợp thời vang lên. Ta mang lên ngươi, ngươi cầm theo tiền, thế giới lớn như vậy chúng ta cùng đi xem nhìn. Chấm ngoặc kép, Tạ Tiểu Đa con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ta sát, Lý hiệu trưởng điện thoại di động này tiếng chuông. Quả thực là điếc tai đóa a, thực sự là, hoạt bát. Hồ Nhược Vân nhất thời nghiêng qua một ánh mắt tới, một mặt xem thường, Lý Trường Giang luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét màn hình, cả kinh nói, lão Liêu, là kinh đô lão Liêu, ngoặc kép, dấu bé buổi chiều còn có cho các minh chủ tăng thêm nha, nguyên lai hôm nay ngay cả thiếp mời cũng không thể phát, phiền muộn, dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.